Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, Hoàng hậu nhà mẹ đẻ Trung Dũng hậu phủ, cũng là thánh tổ thân phong, bất quá hậu tự không kế, sớm có bị thua chi tượng, đương nhiệm Trung Dũng hậu cũng chính là Hoàng hậu nương nương phụ thân. Năm đó đem ruột thịt muội muội đưa vào trong cung, vị kia nữ tử cũng là cái lợi hại, từng bước một hợp lại ở tiên đế, thành quý phi, mới giữ được Trung Dũng hầu phủ phú quý. Năm đó biên cảnh chi chiến, Trung Dũng hầu phủ có thể toàn thân mà lui, lại sao lại không có vị kia bút tích, bất quá vị kia quý phi cũng không phải cái hữu phúc khí. Ở đỡ đến nhà mẹ đẻ chất nữ thừa hậu vị lúc sau, lại đột nhiên qua đời. Đều nói vị kia quý phi là quá mức, tưởng niệm tiên đế mới không đến. Đến nỗi nội tình là cái gì, lại có ai sẽ để ý đâu. Hai ngọn trà công phu, liền có cung nhân tới thỉnh, nói là có thể ngồi vào vị trí. Đoàn người tất nhiên là đứng dậy tùy hoàng hậu chuẩn bị ngồi vào vị trí. Thẩm Ngọc Quân cùng Phùng Yên Nhiên đứng ở phía sau. Phùng Yên Nhiên tự lần trước đi Thiêm Hy lâu lúc sau, rất là tinh thần sa sút một thời gian, người cũng gầy không ít. Hiện tại cũng cuối cùng là hồi quá vị tới. Nàng không vào cung phía trước cũng nghĩ tới tranh kia vinh hoa phú quý, nhưng chân thật thân ở trong đó là lúc, cũng chỉ cảm thấy tồn tại không liên lụy gia tộc liền hảo. Ta coi ngươi này trận mảnh khảnh không ít, vẫn là muốn nhiều hơn chú ý thân mình mới hảo. Thẩm Ngọc Quân quan tâm một câu, cũng coi như là hồi báo nàng phía trước để điểm mà ni. Phùng Yên Nhiên ngẩng đầu đón nhận Thẩm Ngọc Quân, nhìn nhau cười, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Ta đã nghĩ thông suốt, người khác sao được vì là người khác sự, đến nỗi ta chỉ nghĩ cầu được một tia ân tâm liền hảo. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi gật gật đầu, đây là không cần phải khó xử chính mình cái. Mấy ngày nữa, nhà ngươi người liền phải tới trong cung thăm ngươi, dưỡng hảo thân mình, đừng cho bọn họ ở ngoài cung còn muốn lo lắng ngươi. Tỷ tỷ nói chính là, ta đã đủ bất hiếu, không thể lại chỉ lo chính mình thống khoái. Phùng Yên Nhiên nghĩ đến trong nhà cha mẹ người nhà, không khỏi liền có chút chua xót. Đều là nàng quá tự cho là đúng. Đã từng nàng cha liền khuyên quá nàng trong cung không hảo tồn tại, chính là nàng làm sao từng nghe quá. Tỷ tỷ, vị kia Bình Vương Phi không phải cái tốt, ngươi vẫn là vòng quanh nàng chút. Phùng Yên Nhiên trước kia cũng là cái hảo hỏi thăm, tất nhiên là biết Bình Vương phủ những cái đó lộn xộn chuyện này. Yên tâm, ta cùng nàng sẽ không có cái gì giao thoa. Thẩm Ngọc Quân nghĩ chính mình một cái thâm cung thấp vị phi tần, như thế nào cũng sẽ không theo một cái tôn thất phụ nhân có cái gì cấu kết. Đến nỗi tại đây cung đình, hết thảy đều có hoàng thượng, đừng nói nàng một cái vương phi, liền tính là hoàng hậu cũng không thể tùy ý làm bậy. Tiểu tâm chút luôn là tốt. Phùng Yên Nhiên cũng cảm thấy nàng hiện tại có chút như chim sợ cành cong giống nhau, đại khái thật là sợ những cái đó người có tâm ân y ngồi vào vị trí lúc sau đại khái 15 phút, hoàng thượng liền lãnh tôn thất tới rồi. Năm nay trừ Tịch Yến, trừ bỏ còn bệnh Liễu Uyển Nghi không có tới, mặt khác cơ bản đều ở liệt, ngay cả Tiền Lạc Tích cũng bị thả ra. Nghe nói là Đức Phi nương nương cầu tình, tại đây nơi đầu sóng ngọn gió. Không biết Đức Phi nương nương cầu tình đem Tiền Lạc Tích thả ra ấn chính là cái gì tâm. Thẩm Ngọc Quân xuống tay thế nhưng là hồi lâu không gặp Hứa Đức Nghi. Tự lần trước Hứa Đức Nghi bị khiển trách, Thẩm Ngọc Quân vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng, thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Này Hứa Đức Nghi gầy đến độ cởi tướng, Người cũng tử khí trầm trầm, chợt vừa thấy thật là có chút dọa người. Nhiều ngày không gặp Hy Đức Dung. Hy Đức Dung nhìn xem ta có khỏe không. Muốn nói Hứa Đức nghi hận độc Thẩm Ngọc Quân, kia đảo không đến mức. Nàng hận nhất có khác một thân. Bất quá Thẩm Thị cũng không phải cái thứ tốt. Ỷ vào tuổi trẻ, liền dùng sức mà mê hoặc hoàng thượng. Làm hoàng thượng đều không nhớ rõ nàng cái này cho hắn sinh hoàng tử nữ nhân. Thẩm Ngọc Quân tự nhận không có thực xin lỗi Hứa Đức Nghi. Muốn nói bởi vì lần trước sự, Hứa Đức Nghi hận thượng nàng, kia nàng cũng chỉ có thể nhận. Liền tính nàng Thẩm Ngọc Quân tính tình lại mềm, cũng không chấp nhận được người khác tranh sủng tranh đến chính mình trong cung tới. Còn tự nhận xui xẻo, kia về sau này trong cung thật đúng là chính là ai đều có thể dẫm nàng hai chân. Hứa Đức Nghi lời này, ta liền có chút không rõ, thân mình đều là chính mình cái, hỏi người khác có phải hay không có chút dư thừa. Mong rằng Hứa Đức Nghi chính mình trân trọng Thẩm Ngọc Quân cũng không đáng thương nàng. Xem nàng bộ dáng này thật đúng là ứng câu kia này, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Sự tình là chính nàng cái làm được, hậu quả đương nhiên cũng lý nên là chính nàng bối. Là nha, ta là trừng phạt đúng tội. Kia Hy Đức Dung ngươi đâu? Ngươi coi như thật không có một chút cố ý vì này. Hứa Đức Nghi quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Quân, chính là tưởng từ trên mặt nàng nhìn xem có hay không một tia chột dạ. Đáng tiếc muốn cho nàng thất vọng rồi. Thẩm Ngọc Quân thật đúng là chính là đạm nhiên thật sự. Không có một chút áy náy chi tình. Hứa Đức Nghi lời này nói ta đều hồ đồ. Cố ý, ta có cái gì có thể cố ý? Chẳng lẽ Hứa Đức Nghi là không biết ngày ấy hoàng thượng muốn tới Thiêm Hy lâu sao? Thẩm Ngọc Quân khí thế cũng là một chút không yếu mà nghênh hướng Hứa Đức Nghi. Người này thật đúng là không thể hảo tính tình. Xem này biến đổi pháp mà dính lưu liền biết còn chưa có chết tâm ẩn y như thế nào. Dẫn tới nàng ấy náy là có thể từ nàng này bóc lột chỗ tốt rồi. Thật là tưởng bở. Ngươi không nghĩ tới luôn luôn nhìn tính tình mềm mại Hy Đức Dung cũng có này nhanh mồm dẻo miệng thời điểm. Liền không biết ngươi này mặt hoàng thượng hay không cũng gặp qua. Hứa Đức Nghi nguyên còn tưởng rằng Thẩm Ngọc Quân cái này tân nhân dễ khi dễ. Hiện tại xem ra tiện nhân này vẫn luôn trăng tương đâu. Không có biện pháp, này trong cung người có tâm quá nhiều. Ta cũng không thể không tự mình cố gắng. Bằng không nào ngày còn có giống Hứa Đức Nghi như vậy. Ta thật đúng là ứng phó bất quá tới. Đến lúc đó còn muốn làm phiền hoàng thượng, hoàng hậu vì ta làm chủ. Chẳng phải là có vẻ ta quá mức vô dụng. Thẩm Ngọc Quân tự biết về sau cùng Hứa Đức Nghi hợp không được. Nàng đương nhiên không cần thiết nhẫn nàng. Ngươi chỉ mong Hy Đức Dung có thể vẫn luôn đến hoàng thượng mắt. Mộc hoàng thượng long ân đi. Hứa Đức Nghi tức giận đến đều có chút không thở nổi. Nữ nhân này thật đúng là không phải cái đơn giản. Liền miệng tiện nghi đều không cho người chiếm mà ni. Ta đây liền cảm ơn Hứa Đức Nghi này phân cầu. Khẩn Thẩm Ngọc Quân mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Có thể làm nàng có hại chỉ có thể là hoàng thượng. Những người khác giống Hứa Đức Nghi loại này vẫn là miệng đi. Hy Đức Dung cùng Hứa Đức Nghi lưu cái gì đâu. Như vậy vui vẻ. Bình Vương Phi trên mặt luôn là treo kia phó giả cười. Xem đến cùng thật sự nhiều vui vẻ nhiều hạnh phúc dường như. Hứa Đức Nghi không nghĩ tới còn có người sẽ chú ý tới các nàng. Không khỏi Thẩm Ngọc Quân kia há mồm nói ra cái gì không tốt. Vẫn là đầu tiên đã mở miệng. Hồi lâu không gặp Hy Đức Dung, thấy Hy Đức Dung khí sắc vẫn là như vậy hồng nhuộn ánh sáng. Tần thiếp liền nhịn không được hỏi một chút Hy Đức Dung có cái gì bảo dưỡng biện pháp. Không nghĩ tới nhưng thật ra làm Bình Vương Phi chế giễu chê cười kia thật không có. Chỉ là thấy các ngươi Liêu thật sự là hợp ý, liền không cấm hỏi một câu. Bất quá Hứa Đức Nghi không đề cập tới con bãi. Này nhắc tới, bổn phi mới phát hiện Hy Đức Dung khí sắc thật là hảo thật sự đâu. Không dám nhận Bình Vương Phi tán, Thẩm Ngọc Quân cũng không nghĩ cùng các nàng nhiều lời. Liền tùy tiện xả chút vô dụng. Tần thiếp ngày thường cũng liền ăn đến ngủ nhiều đến hảo. Tâm tư thiện chút, mặt khác thật đúng là không nhiều lắm chú ý, xem ra là thiên sinh lệ chất. Vậy thật thật giận người hâm mộ. Bình Vương Phi dường như không phát hiện Thẩm Ngọc Quân ý tứ trong lời nói. Như cũ cười nói hi hi, dẫn tới bên cạnh Bình Vương Đô nhịn không được nhìn nhiều Thẩm Ngọc Quân hai mắt. Thẩm Ngọc Quân cũng không phải ngốc tử, trong lòng lại vẫn luôn phòng bị. Bình Vương nhìn lén nàng, nàng tất nhiên là có thể phát hiện, những người khác cũng liền không cần phải nói. Thẩm Ngọc Quân này sẽ cũng chậm rãi ý thức được chính mình đại ý. Này Bình Vương Phi chính là cái lời dẫn. Bình Vương cái gì đức hạnh nàng này làm bên gối người có thể không biết. Đây là muốn cho Hoàng thượng cảm thấy nàng không giữ vũ đạo. Cố ý câu dẫn tông thân. Hảo khiến cho Hoàng thượng ghét nàng. Bình Vương Phi thật đúng là hảo tính kế. Hợp với Bình Vương cũng bị nàng lợi dụng. Ngẫm lại cũng hiểu rõ. Bình Vương tuy nói là cái vô dụng. Nhưng chung quy là hoàng thượng huynh trưởng, liền tính là xảy ra chuyện, hoàng thượng vì thể diện, cũng chỉ sẽ xử trí nàng cái này phi tần. Thẩm Ngọc Quân nhận thấy được Bình Vương Phi dụng ý sau. Nhậm nàng nói cái gì nữa, cũng chỉ là cúi đầu không nói không hề nói tiếp, đều là chút người nào a, bàn tay đến cũng quá dài quá điểm. Một vị tôn thất nữ quyến thế nhưng nghĩ tính kế hoàng thượng hậu cung. Liền không biết nàng là lâm thời nảy lòng tham vẫn là sớm có ý tưởng. Cảnh đế ngồi ở trên long ỷ. Đế mặt kiện tụng tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Khóe miệng ý cười cũng là càng ngày càng thâm mà đi nhìn kia cô gái nhỏ vô luận người khác nói cái gì. Chính là một bộ hờ hững thờ ơ bộ dáng. Thật là khả nhân đau lòng. Hy Đức Dung luôn luôn là cái tham ăn. Tiểu lộ tử đem chậm này bàn hoa quế chân châu cá cấp Hy Đức Dung đoan qua đi. Cảnh đế không mừng. Người ở hắn mí mắt phía dưới tác loạn. Huống chi vẫn là khi dễ người của hắn. Đó chính là ở khiêu khích hắn. Bình Vương hai vợ chồng xem ra là có tiền đồ. Nặc Lộ công công nguyên còn ở thế Hy Đức Dung lo lắng. Không nghĩ tới này sẽ nên đến phiên người khác lo lắng. Kia khởi tử người như thế nào liền không điểm mắt đầu kiến thức đâu. Hy Đức Dung vị phân lại thấp. Kia cũng là cung phi, là hoàng thượng nữ nhân. Bọn họ khen ngược, miệng thượng là đắc ý. Vừa được ý liền vong hình. Đã quên chân dẫm chính là cái gì chỗ ngồi. Hoàng hậu nguyên bản nghe nói Bình Vương Phi lời nói, liền biết nàng đánh chính là cái gì chủ ý. Đương nhiên nàng cũng không có mở miệng ngăn cản. Không nghĩ tới hoàng thượng tới như vậy vừa ra. Hoàng hậu nháy mắt sắc mặt liền có chút trắng bệch. Tâm cũng thanh thấu. Nàng vừa mới bị tư tâm cấp che mắt, đã quên chính mình cái thân phận, thế nhưng tùy vào Bình Vương phu phụ làm nhục Hy Đức Dung. Hoàng hậu thật cẩn thận mà lấy khóe mắt dư quang quét hoàng thượng liếc mắt một cái. Thấy này khóe miệng cười, cả trái tim đều lạnh. Hoàng thượng đây là bực, hoàng thượng tỷ phu thật đúng là thương tiếc Hy Đức Dung đâu. Bình Vương phi này sẽ cũng ý thức được nàng làm được quá phận. Liền có nghĩ thầm muốn trêu đùa hai câu. Chậm chẳng những thương tiếc Hy Đức Dung, cũng là thập phần yêu quý thủ túc. Cảnh đế vẫn là giống nhau biểu tình. tới nha. Lần trước nước phụ thuộc tiến phụng một đám mỹ nhân lại đây. Trẫm nghĩ Bình Vương là cái có mắt thấy. Giống nhau Dung Chi Tục Phấn cũng nhập không được hắn mắt. Liền cố ý cho hắn để lại mấy cái tốt. Hôm nay liền thưởng Bình Vương, tạ Hoàng thượng ban thưởng. Bình Vương lập tức tạ ơn. Một bộ thật cao hứng bộ dáng. Nhưng thật ra bên cạnh Bình Vương Phi không giống phía trước như vậy vui cười. Trên mặt tươi cười thấy thế nào đều cảm thấy có chút cứng đờ. Hôm nay nhưng thật ra muốn đa tạ Bình Vương Phi nhắc nhở. Hy Đức Dung Dung sắc hảo. Là bởi vì nàng trong lòng không có việc gì. Người cũng nhẹ nhàng. Khí sắc tự nhiên cũng liền thượng giai. Hôm nay chậm người tốt làm tới cùng. Liền các thưởng đang ngồi tôn thất hai vị mỹ nhân đi. Cũng hảo cấp các vị tẩu tẩu đệ muội chia sẻ. Cảnh đế vừa nói. Còn lấy mắt tế nhìn đế mặt ngồi các vị tôn thân. Bình Vương Phi nghe vậy. Mặt đều tái rồi. Hoàng thượng đây là ở đoạn nàng chiêu số. Nguyên bản bởi vì nàng là vợ kế. Lại là thứ nữ. Cho dù có hoàng hậu nương nương bảo vệ. Cũng là phí nàng mấy năm thời gian mới vào kia giúp tôn thất phu nhân mắt. Này một chút xem như toàn xong rồi. Không hận thượng nàng liên tính là chuyện tốt. Bình Vương Phi nghĩ vậy thật là hận chết miệng mình tiện cùng xen vào việc người khác. Nguyên nghĩ giúp hoàng hậu sát Hy Đức Dung thế. Cũng coi như là công lớn một kiện. Hiện tại nhưng thật ra tuyệt chính mình cái chiêu số. Thẩm Ngọc Quân ăn cảnh đế thưởng kia bàn hoa quế chân châu cá. Cảm thấy đây là nàng từ lúc chào đời tới nay ăn ngon nhất cá. Quả thực chính là mỹ vị đến trong lòng. Ăn cá, nhìn này vừa ra tuồng. Có chút người quả nhiên là không làm thì không chết. Lôi đình mưa móc đều là quân ân. Mặc kệ này hoàng thượng thưởng chính là cái gì. Tôn thất đều đến vui vẻ thu tạ ơn. Cái này trừ Tịch Yến. Thẩm Ngọc Quân là vui vẻ. Mặc kệ cảnh đế là vì chính mình cái thể diện vẫn là cái gì. Rốt cuộc là che chở nàng. Này đối Thẩm Ngọc Quân tới nói là đủ rồi. Có đôi khi quá mức truy nguyên. Cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt. Hồ đồ điểm. Chính mình trong lòng thống khoái. Không phải khá tốt sao? Dùng xong rồi thiện, cảnh đế lại lãnh đoàn người tới rồi cửa cung xem pháo hoa. Người nhiều mắt tạp, Phùng Yên Nhiên liền có ý thức mà chiều Thẩm Ngọc Quân dựa sát. Thẩm Ngọc Quân cũng ý thức được, liền lôi kéo nàng cùng nhau, hảo lẫn nhau khán hộ một ít, phanh, phanh, phanh, lượng lệ sáng lạn pháo hoa pháo trúc. Tuy chỉ có như vậy ngắn ngủi một tức xuất sắc, nhưng như cũ có thể hoàn mỹ mà thuyết minh nó mỹ lệ. Hút lấy mọi người đôi mắt, này đối chúng nó tới nói đã hoàn thành tồn tại ý nghĩa. Thẩm Ngọc Quân ngẩng đầu nhìn trong trời đêm pháo hoa, không cấm liên tưởng đến năm rồi ở trong nhà. Các ca ca phóng pháo hoa tình cảnh, không khỏi lộ ý cười. A. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm, nghe rất là thanh thúy, nhưng lại khiến cho người nghe nha run. Đám người nháy mắt kích động, đều đứng không được nhúc nhích. Cảnh đế đúng lúc mà mở miệng. Hắn ngày thường xây dựng ảnh hưởng đã lâu, lập tức liền khống chế được sao động. Trong lúc nhất thời tán loạn, đám người cũng không dám lại động. Thẩm Ngọc Quân cùng Phùng Yên Nhiên cũng không có giống những người khác giống nhau đều hướng cảnh. Đế bên người thấu, hai người ngược lại đứng cách cảnh đế một khoảng cách mảnh đất giáp danh. Mới vừa kia sẽ dao động, làm một chút đều không có ảnh hưởng đến nàng hai. Nhưng thật ra làm các nàng đem vừa mới kia điểm nhận không ra người hoảng loạn nhìn vừa vặn. Hiện tại đám người cũng không hề hỗn loạn, từng người cũng trấn ân hảo tâm tình. Cảnh đế đứng ở bậc thang bên cạnh, nhìn về phía ngã vào bậc thang nữ nhân, tiểu lộ tử. Đi xem Monster. Hết chương.